Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 315, C315, một lúc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tân Hồng Y và Vô Diện Nhân liền bay xuống núi mà không quay đầu lại, đi một lúc sau. Xoẹt xoẹt, Tân Hồng Y và Vô Diện Nhân xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, hai người ghé vào tai Hạ Thiên, bẩm báo chi tiết quá trình tìm kiếm. Bọn họ không nói thêm phán đoán của mình vào. Bởi vì bọn họ biết thiếu niên ở bên cạnh có trí tuệ thánh nhân, sẽ tự có phán đoán riêng. Quả nhiên, Hạ Thiên nghe xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hai vị tiền bối, con hung vật lục quang này có hai mắt màu xanh lục, có linh tính, chắc hẳn thích xuất hiện trong đêm tối. Đôi mắt đẹp của Tân Hồng Y tràn ngập vẻ tò mò. Sao lại nói vậy? Hạ Thiên nhìn trong đêm tối. Hai vị tiền bối, có từng nhìn thấy mắt sói trong đêm tối chưa? Màu xanh sâu thẳm, giống như phát ra ánh sáng xanh. Tuy nhiên, ánh sáng xanh trong mắt hung vật trên núi này đáng sợ hơn sói gấp trăm ngàn lần. Cũng không biết là loại hung vật gì, hai người chợt nhận ra. Hạ Thiên nói tiếp, trong lòng núi Thần Long này có thứ gì đó kỳ quái. Trên đỉnh núi và sườn núi đều có một tảng đá khổng lồ, đều là nơi quái vật lục quang biến mất. Điều này rất rõ ràng, đó chính là lối ra ngoài hang động bí mật. Con hung vật này có thể xóa đi dấu vết ra vào của mình, có trí tuệ. Nói đến đây, Hạ Thiên có một suy đoán táo bạo hơn. Hai vị tiền bối, ngọn núi Thần Long này rất có thể là hang ổ của hung vật lục quang kia. Hiện tại chúng ta đã xông vào lãnh địa của nó, hoàn toàn chọc giận nó. Cho nên tiếp theo, chỉ cần chúng ta không rời khỏi núi Thần Long, nó sẽ không chết không ngừng với chúng ta. Đôi mắt đẹp của Tân Hồng Y lóe lên sát ý. Vậy chúng ta vào trong hang gì ết chết nó đi. Hạ Thiên lắc đầu, Hồng Y tiền bối, không thể liều lĩnh. Hung vật này cố thủ ở đây, nếu trong lòng núi không phải bảo địa, thì chính là nơi đại hung. Bên ngoài núi, đám dị tộc bích nhãn này đến rất đúng lúc. Chúng ta để bọn họ khám phá hang ổ của con quái vật này, xem thử là bảo địa, hay hung địa. Được, hai mắt Tân Hồng Y lóe sáng, nàng ta đã được lĩnh hội sự lợi hại của Hạ Thiên. Vì vậy, đám dị tộc bích nhãn ngoài núi hãy tự cầu phúc cho mình đi. Vô Diện Nhân cũng không hỏi nhiều. Mưu kế, càng ít người biết thì càng tốt. Vào lúc này, nỗi lo lắng trong lòng Hạ Thiên đã biến mất. Hàn cha đao vào vỏ. Từ giờ trở đi, Hồng Y tiền bối, Vô Diện bá bá và Tử Thường sẽ thay phiên nhau canh gác ban đêm cùng bổn vương. Vâng, ba người nhận lệnh, dưới sự uy hiếp của quái vật lục quang, Tân Hồng Y tạm thời gác lại mối hận thù. Rất hợp tác. Rất chu đáo, rất tốt. Khóe miệng Hạ Thiên cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Nếu đồng tâm hiệp lực lâu ngày, sẽ trở thành người một nhà. Tân Hồng Y này mà giết đi thì rất đáng tiếc. Nếu không giết, vậy phải xem may mắn của nàng ta. Cách chương.